Bất hủ kiếm thần, chương 285, mưa gió muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất sát tinh quân giải thích vài câu. Lâm Dịch mới rõ ràng. Nguyên lai cái này thất sát tinh thuật cũng không phải là tất cả mọi người có thể học hết. Hắn học được thứ 6 giết cùng thứ 7 giết đã là chưa từng có ai thành tích. Ý vị này, sau này những người khác thật muốn là muốn học tập thất sát tinh thuật phía sau hai chiêu, cũng phải tìm đến Lâm Dịch. Thất sát tinh quân cũng giống vậy. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Dịch có thể mới thật sự là thất sát tinh quân. Thất sát tinh quân tò mò hỏi, thứ 6 giết, tên gì? Lục sát chu thần ma. Lâm Dịch thốt ra, 7 đại giết thuật giống như dấu ấn vậy tại hắn trong đầu. Lái đi không được, sau đó Lâm Dịch theo bản năng đi ngưng tụ thứ 6 giết dấu tay pháp quyết. Lại phát hiện căn bản vô phương thôi động linh lực trong cơ thể. Gì? Lâm Dịch khẽ nhíu mày. Không tin tà lần thứ 2 thôi động linh lực, lại vẫn là không có phản ứng chút nào. Thất sát tinh quân ở một bên liếc mắt, đả kích đạo, ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn thi triển thứ 6 giết đi? Đương nhiên, học xong luôn luôn quen thuộc một phen. Lâm Dịch gật đầu, hừ, thất sát tinh thuật chính là sát phạt thuật cực hạn. Nào có dễ dàng như vậy? Chúc cơ kỳ tu sĩ mới có năng lực thi triển thứ nhất sát vẫn tinh. Kim đan tu sĩ mới có thể thi triển nhị sát phệ nguyệt. Lấy loại này đẩy, hợp thể đại năng cũng bất quá là tứ sát động sơn hà. Người nho nhỏ này nửa bước kim đan liền muốn thi triển thứ 6 giết. Thất sát tinh quân không lưu tình chút nào quở trách xuống Lâm Dịch. Lâm Dịch nguyên bản học được thất sát tinh thuật hưng phấn trong nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa. Cười khổ nói, đây không phải là hành hạ nhân sao? Học được thứ 6 giết cùng thứ 7 giết thì có ích lợi gì? Thất sát tinh quân khuôn mặt một chỉnh, trầm giọng nói, hừ, ngươi biết cái gì, điều này đại biểu xuống ngươi sau này tiềm lực, ít nhất ngươi có cơ hội đạt đến cái loại này cao độ. Ngươi chỉ là nửa bước kim đan, hồ đồ tốt cao vụ viễn, làm đến nơi đến chốn. Ngươi hôm nay tuy rằng chỉ có thể thi triển đầu tiên giết, nhưng ngươi phải biết rằng thất sát tinh thuật mỗi một chiêu đều uy lực rất mạnh. Học được cái này bí thuật, tựu đại biểu cho ngươi có vượt cấp chém giết năng lực. Lâm Dịch gật đầu, nghĩ ngợi nói, hôm nay mặc dù là đầu tiên giết uy lực, liền cùng tuyệt học của hắn kiếm nhận phong bạo uy lực tương xứng. Mà kiếm nhận phong bạo cao bạo phát quả thực dựa vào bất diệt kiếm thể cùng cự khuyết kiếm đồng thời tác dụng sản sinh. Thất sát tinh thuật có thể làm được loại này cấp bậc lực sát thương. Thật là không dễ, hơn nữa Lâm Dịch phát hiện, khi hắn học được thất sát tinh thuật sau, trên thân thể sinh ra một tia biến hóa khác, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, mi tâm sáng choang, thoáng hiện một chút tử mang, thức hải bên trong tử quang bắn ra bốn phía, cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên bóng đêm hàng lâm, phía chân trời xa xôi hiện ra một cái mãi mãi thê lương tử sắc tinh thần. Cùng hắn mi tâm tử mang diêu tương chiếu rọi, Lâm Dịch toàn bộ đầu phảng phất hóa thành một cái tử sắc tinh thần. Não bộ mỗi một ở vào huyệt đạo đều dần hiện ra một cái nhỏ ngôi sao nhỏ. Tản ra hơi yếu sáng, toàn thân 365 ở vào đại huyệt cũng chợt sáng lên. Đột nhiên, tại tử sắc tinh thần hai bên trái phải cách đó không xa, dĩ nhiên lóe ra nhất điểm hồng quang. Trong chớp mắt vượt qua phát sáng rỡ, biến ảo thành một cái huyết sắc tinh thần. Lâm Dịch cánh tay trái đột nhiên dâng lên một hồi nhiệt lưu. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cánh tay trái huyệt đạo trong dĩ nhiên cũng mơ hồ hiện lên từng viên một nhỏ ngôi sao nhỏ. Cùng đầu huyệt đạo bên trong tinh thần độc nhất vô nhị. Nguyên bản cánh tay trái trong huyệt đạo mặc dù lượng, bên trong nhưng không có tinh thần xoay tròn. Học được thất sát tinh thuật, dĩ nhiên kích phát rồi cánh tay trái huyệt đạo trong tinh thần. Lâm Dịch lúc này cảm giác đầu cùng cánh tay trái bên trong tinh thần lực càng ngưng thật tinh luyện. địa phương khác huyệt đạo trong không có tinh thần xoay tròn. Liền yếu đi rất nhiều. Cái này tinh thần lực vô cùng cổ quái. Không biết đến tột cùng có gì tác dụng. Tử vi tinh quân ba người cũng nhận thấy được cái này một tia dị thường. Mắt lộ ra thần thái. Tựa hồ là nhận thấy được Lâm Dịch nghi ngờ trong lòng. Tử vi tinh quân chậm rãi nói ra. Cái này tinh thần lực chúng ta năm người năm đó cũng tu luyện không nhiều lắm. Cụ thể tác dụng thì phải làm sao chờ chính ngươi đi mở ích. Đương nhiên, chờ thêm chút thời gian. Ba người chúng ta cũng thử học tập cái khác hai đại tinh thuật. Cùng nghiên cứu một chút. Thất sát tinh quân trầm ngâm nói. Hôm nay nhất chuyện khẩn yếu. Còn là tìm kiếm một xứng với đại ca huyết nhục chi khu. Mau chóng khôi phục thực lực. Linh khí này thân thể đích thực quá yếu đuối. Phá quân tinh quân cũng gật đầu nói. Ân, những ngày gần đây ta từng tâm huyết dâng trào. Có dũng khí mưa gió muốn tới cảm giác. Đại ca khôi phục lại đỉnh phong trạng thái chiến lực rất trọng yếu. Tử vi tinh quân gật đầu. Đạo, ân, nhanh lên đi. Lâm Dịch đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Đại năng cấp việc, dựa thực lực của hắn. Bây giờ còn không xen tay vào được. Ba người ly khai thất sát không gian. Lâm Dịch tại ba vị tinh quân dặn dưới. Rời đi trước. Phá quân tinh quân nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng. Trầm giọng nói. Chúng ta còn là mau chóng đem tông môn xác nhập đến cùng nhau. Ta tìm cơ hội đem phá quân tinh thuật truyền cho Lâm Dịch. Để hắn lấy tư cách mới tông môn đệ tử đứng đầu. Dẫn dắt 9 vị hạch tâm đệ tử. Đại biểu tông môn xuất chiến trăm tộc đại chiến. Các ngươi nói như thế nào? Tử vi tinh quân buồn bã nói. Ta không có vấn đề. Tử vi tông chỉ còn một mình ta kéo dài hơi tàn. Huống chi, chúng ta nguyên bổn chính là một cái tông môn. Phân lâu nhất định hợp. Chiều hướng phát triển. Thất sát tinh quân trầm ngâm nói. Ta càng không thành vấn đề. Bất quá làm cho Lâm Dịch trực tiếp biến thành mới tông môn đệ tử đứng đầu. Các ngươi phá quân tông vài cái hạch tâm đệ tử có thể đáp ứng. Không làm khó ngất trời đều do. Hừ hừ, không cần phải xen vào bọn họ. Lâm Dịch thực lực đã đầy đủ tại tiểu bối trong xưng bá. Phá quân tinh quân tùy ý phất tay một cái. Thất sát tinh quân bĩu môi nói. Sợ là không có đơn giản như vậy. Hai tông tiểu bối đang lúc sớm muộn gì sẽ có đánh một trận. Hồng Hoang Đại Lục, một chỗ tráng lệ trong cung điện. Cao cao tại thượng ngồi hai tôn hợp thể đại năng. Trong đó có một vị chính là công tôn hoàng tộc công tôn Hưng Vũ. Công tôn Hưng Vũ sắc mặt âm trầm. Lạnh giọng nói. Tư ca, đợi lâu như vậy. Chúng ta lúc nào đi tìm thất sát tinh quân bọn họ phiền phức. Mấy ngày nay, ta đi tra xét nhiều lần. Bên trong chỉ có hai tôn hợp thể đại năng. Năm đó năm người này tựu cùng chúng ta đối kháng. Hôm nay nếu đã xuất thế, dứt khoát đến cái chảm thảo trừ căn. Tên còn lại tên gọi công tôn Hưng suy nghĩ. Nhắm mắt một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Không thích hợp, nếu không thể hình thành tiệt sát chi bố cục. Một khi bị thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân đào tẩu. Tựu đến phiên chúng ta hoàng tộc gà chó không yên. Vậy làm sao bây giờ? Khẩu khí này cứ như vậy nhịn. Rồi hãy nói, giữ lại cái này hai đại tinh quân. Cuối cùng là cái tai họa. Công tôn Hưng Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ một chút, cơ hội mau xuất hiện. Một khi xuất thủ, phải tuyệt sát. Không thể cho hai người bọn hắn nhân cơ hội đào tẩu. Bọn họ tông môn còn lại những tu sĩ kia. Giống như chuyện vặt, tiện tay giết chết. Hồng Hoang Đông Vực, Âm Quỷ Tông. Âm Quỷ Tông tông chủ đầy người bao phủ hắc khí. Giống như minh giáo quỷ hồn. Cả người lộ ra âm lãnh. Nói giọng khan khan. Kiếm mộ vùng đất ngã xuống cái té nặng. Sáu vị trưởng lão đều chết ở một cái tên điều chưa biết tiểu bối trong tay. Thái thượng trưởng lão. Chuyện này xử lý như thế nào? Chờ. Tông môn tu vi cao nhất bất quá Nguyên Anh. Đi cũng không đủ hợp thể đại năng một trưởng vỗ. Cũng chỉ có chờ. Đen kịt trong không gian vô căn cứ vang lên một thanh âm. Hư vô mờ mịt, nghe không rõ phương hướng. Phải đợi tới khi nào? Đợi được, cái kia tông môn hợp thể đại năng không rảnh phân thân thời điểm. Đan Hà Phái tông chủ lúc này quỳ lạy tại một cái gầy đét nguyên anh đại tu sĩ trước mặt. Giọng căm hận nói, sư phụ, hủy phân thân ta tên tiểu tử kia kêu Mộc Thanh. Chính là kiếm mộ vùng đất người kia. Hắn tông môn lại có hợp thể đại năng tọa chấn. Thù này không có cách nào khác báo. Không có cách nào khác báo. Ha ha, gầy đét tu sĩ phát ra một hồi rợn cả tóc gáy tiếng cười. Nhẹ giọng nói, tổng hội có cơ hội. Ta đối với cái này Mộc Thanh rất cảm thấy hứng thú. Trên người hắn có ta cần đồ đạc. Hắc hắc, ta sẽ đích thân đoạt lại. Cách chương.